Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 207, bức ảnh trên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm chia tay trong không vui, Lê Cảnh Trí không về lại nhà họ Lê. Chỉ là tình cờ nhớ tới. Trái tim cô vẫn thấy đau. Cho dù là người phụ nữ nào gặp chuyện như vậy cũng thấy tuyệt vọng. Huống chi Lê Nhã Trí vẫn là em gái ruột của cô. Cho dù Lê Nhã Trí không thích cô vẫn thấy đau lòng cho con bé. Nếu như có cơ hội, cô chấp nhận làm chút gì đó cho Lê Nhã Trí. Nhã Trí không sao, chỉ là gần đây cơ thể không thoải mái. Ở nhà nghỉ ngơi, cơ thể không thoải mái sao? Cô ấy bị bệnh gì thế? Diêu Thanh Mạn kinh ngạc kêu lên. Loại câu hỏi này rất thô lỗ. Lê Cảnh Trí có hơi không vui. Cô nhướng mày. Con bé không có chuyện gì. Chẳng qua là muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút thôi. Em thực sự mong được làm tiểu thư nhà giàu như Nhã Trí. Không thích thì không cần đến lớp. Không xuất thân từ nhà nghèo như em. Không những phải đi học, còn phải dành thời gian đi làm thêm. Diêu Thanh Mạn thở dài tiếc nuối. Vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Lăng Ý. Nhưng Lăng Ý thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô ta. Trìu mến nhìn Lê Cảnh Trí. Chúng ta đi thôi. Chắc báo cáo kiểm tra cũng có rồi. Lê Cảnh Trí không thích ánh mắt của cô gái này. Kéo Lăng Ý rời đi. Ừ, chúng ta đi thôi. Lăng Ý cầm lấy tay cô. Nắm trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Tổng, chị Cảnh Trí, hai người chờ chút. Có thể cho em thông tin liên lạc với hai người được không? Diêu Thanh Mạn nhanh chân đuổi theo. Cản đường hai người. Lê Cảnh Trí nhíu mày. Càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Cô gái này làm như họ thân nhau lắm vậy. Không cần đến cô trả lời. Lăng Ý đã nói trước. Kéo Lê Cảnh Trí về bên người. Bảo vệ cô. Thái độ nói chuyện với Diêu Thanh Mạn và với Lê Cảnh Trí như hai người khác nhau. Không cần thiết, em và Nhã Trí là bạn học. Em, đó là chuyện của cô và Lê Nhã Trí. Không liên quan gì đến chúng tôi. Nhớ tới hành vi sai trái còn muốn tạt nước bẩn lên người bọn họ. Muốn hại tất cả mọi người của Lê Nhã Trí. Trong mắt Lăng Ý tràn đầy ghê tởm và căm ghét, Diêu Thanh Mạn nhận được tín hiệu này một cách chính xác. Cảm thấy kỳ lạ. Sao thái độ của Lăng Ý với Lê Nhã Trí lại tệ thế? Rõ ràng tháng trước Lê Nhã Trí vẫn còn đăng ảnh trên vòng bạn bè mà. Diêu Thanh Mạn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Lăng Ý và Lê Cảnh Trí đi xa rồi. Báo cáo kiểm tra của Lê Cảnh Trí đã có. Bác sĩ nói cơ thể của cô không có vấn đề gì. Chỉ là thể chất lạnh. Cố gắng điều dưỡng là được. Không phải là không thể mang thai. Chỉ cần cố gắng thêm một chút. Chắc chắn có thể mang thai. Tuy nói như thế. Nhưng hai người quan hệ rất nhiều lần. Nhưng vẫn chưa có con. Đúng là kỳ lạ. Lăng Ý nắm chặt tay Lê Cảnh Trí. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng là vận may không tốt. Lăng Ý ôm lấy bả vai cô. Môi mỏng dán vào vành tai. Hơi thở nóng bỏng phun tới tai cô. Cơ thể không có chuyện gì là được rồi. Tối về chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Hắn không ngại trong bệnh viện còn có người khác. Ôm cô, không đứng đắn, đổi chỗ làm khác, đổi tư thế khác, kích thích thêm mấy lần. Không chừng tinh trùng con sẽ không lạc đường nữa. Tìm đúng chỗ trong cơ thể mẹ. Lê Cảnh Trí bị nói đến hai má đỏ bừng. Y tá đi ngang qua khom khỏi quay đầu lại nhìn mấy lần. Lăng phu nhân, cô có chỗ nào không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ thế? Lê Cảnh Trí tức giận. Trừng mắt với Lăng Ý, đạp hắn một cái. Lăng Ý không tức giận. Hiếm khi thấy tâm trạng của hắn tốt cười với người ngoài như thế. Cô ấy có hơi ngứa ngáy một chút. Để tôi gãi gãi cho cô ấy là được. Tuổi cô y tá không lớn lắm. Cái hiểu cái không, gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Lê Cảnh Trí hiểu được lời của hắn. Hai má càng đỏ hơn. cách Trương.